Chương 3319, thả nàng. Thi ma tộc chỗ độc lập không gian, sớm đã pha toa y, hai đại cường giả chiến đấu ba động, quá mức cường đại, những nơi đi qua, hư không hoàn toàn vỡ nát. Lúc này huyết ma đế, đã lâm vào điên cuồng bên trong, hắn liều mạng kế hoạch thất bại, mượn nhờ màu đen lỗ sâu bên trong vương lực lượng, cũng muốn đem phương thần chém giết. Ba năm trước đây, phương thần đã đem hắn bức bách chật vật không chịu nổi, mà vẹn vẹn đi qua ba năm, thực lực của hắn, càng thêm cường đại. Như thế tiềm lực, vạn cổ đệ nhất, tuyệt đối không thể thả hắn rời đi. Đi chết đi. Huyết ma đế thân thể, không ngừng kéo lên, hóa thành vạn trượng huyết ma, ở trên người hắn, tinh hồng khí tức tràn ngập, phảng phất tử thần giáng lâm. Chỉ thấy, hắn một chỉ điểm ra, một chỉ này bên trong, ẩn chứa vương lực lượng, chính là trước mắt hắn mới thôi, đủ khả năng buộc phát ra một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này, đơn thuần lực lượng, đã có thể so sánh đỉnh tiêm chuẩn đế. Lại thêm thi ma tộc huyết mạch phù hợp, lực công kích thẳng bức đại viên mãn chuẩn đế. Đối mặt một chiêu này, phương thần cũng không dám lãnh đạm, vung tay liền là một kiếm. Giang giác nhưng mà, huyết không kiếm thuật tầng thứ 8, trong nháy mắt tựu bị đánh nát, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Vô dụng, ta một chỉ này, chính là vương ý chí, hắn muốn ngươi chết, ngươi sống không được. Nhìn thấy phương thần vẫn tại liều mạng, huyết ma đế thanh âm, truyền bá ra. Không có biện pháp. Phương thần con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo kinh khủng kiếm quang, trong đầu của hắn, nổi lên diệt thế bức tranh. Đồng thời, trong tay tinh nhẫn kiếm bên trong, cũng là tiêu tán ra một đạo rung động lực lượng. Diệt thế đệ nhất kiếm. Hưu tinh nhẫn kiếm va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, toàn bộ thiên khung, bị thứ nhất kiếm bổ ra, một kiếm này bên trong, ẩn chứa lực lượng, quá mức cường đại. Thoái. Theo phương thần quát khẽ một tiếng, kinh khủng kiếm quang, nổ bắn ra mà ra, diệt thế đệ nhất kiếm phóng xuất ra diệt thế áp lực. Khi kiếm quang cùng huyết ma đế ngón tay đụng vào nhau về sau, trong hư không xuất hiện một cái kinh khủng không gian loạn lưu. Có chút ý tứ, bất quá vẫn như cũ không dùng. Huyết la bi thuật tầng thứ nhất tăng phúc phía dưới, diệt thế đệ nhất kiếm uy lực, có thể so với đỉnh tiêm chuẩn đế, đây là phương thần cho đến trước mắt, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Giang giác diệt thế kiếm quang ngăn cản huyết ma đế ngón tay 3 giây đồng hồ, liền ầm vang vỡ vụn. Mặc dù thất bại, nhưng phương thần đôi mắt bên trong, lại lóe lên một vòng thần sắc khác thường. Hắn rõ ràng phát hiện, huyết ma đế trong ngón tay lực lượng, tiêu hao chí ít 3 thành. Lại đến, điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần lại lần nữa vung ra một kiếm, cùng huyết ma đế ngón tay hung hăng va chạm. TTT một kiếm này, lại tiêu hao huyết ma đế trong ngón tay 3 phần sức mạnh. Ta không tin, ngươi có thể tiếp tục duy trì dạng này trạng thái. Huyết ma đế cười lạnh, vừa xài bước ra, ngón tay bỗng nhiên ép xuống, trên đầu ngón tay có một vòng hào quang màu tím, cái này sợi hào quang màu tím bên trong, ẩn chứa rực rỡ hỏa diễm. Chết đi. Hưu phương thần thi triển đại bàng thân pháp, nhanh chóng trốn tránh, hắn bay lên không đứng thẳng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lực lượng của ta, chỉ có thể chèo chống ta thi triển 3 lần diệt thế đệ nhất kiếm, vừa mới 2 kiếm. Vẹn vẹn tiêu hao hắn 6 thành lực lượng, coi như cuối cùng một kiếm thi triển đi ra, QNZ rất mồ hôi đem đánh tan. Phương thần âm thầm trầm ngâm. Một khi không cách nào đem huyết ma đế đánh tan, như vậy hắn gặp phải chính là từ trước tới nay, nguy hiểm nhất cục diện. Hắn quyết không cho phép chính mình lâm vào loại kia cục diện bên trong, sở dĩ trong đầu của hắn nhanh chóng lấp lóe, cắn răng, làm ra một cái quyết định. Khai đi, để cho ta nhìn xem huyết la bí thuật tầng thứ 2. Tăng phúc rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ông Phương Thần mở ra bàn tay, hắn khí tức quanh người bỗng nhiên tiêu thăng, tu vi lập tức đạt đến vực chủ trình độ. Huyết la bí thuật tầng thứ 2. 3 năm khổ tu, mặc dù chỉ là nhìn xem nghiên cứu một điểm huyết la bí thuật tầng thứ 2, nhưng giờ phút này, vẫn như cũ phát huy ra. Dầm dầm dầm chung quanh hư không, không ngừng có tiếng nổ vang truyền đến. Phương Thần cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng, đã cường đại đến cực hạn. Gấp trăm lần. Phương Thần trên mặt đại hỉ, huyết la bí thuật tầng thứ nhất, lực lượng tăng phúc trọn vẹn gấp 10, mà tầng thứ 2 này, thế mà tăng phúc gấp 100 lần, đây là khác biệt về bản chất. Thấy thế, Phương Thần trên thân chiến ý giật giảo, niềm tin của hắn 10 phần. Hưu tinh nhận kiếm hất lên, Phương Thần lăng không bước ra, đối mặt huyết ma đế. Lại đến tiếp ta một kiếm. Bạch bạch bạch diệt thế đệ nhất kiếm nhất kinh thi triển, trong vòm trời trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít bông tuyết, mỗi một phiến bông tuyết đều là một đạo kinh khủng kiếm hoa. Giết. Phương Thần bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, hư không gợn sóng xuất hiện, thân thể của hắn dung nhập vào Vạn Thiên Tuyết Hoa bên trong, hướng phía Huyết Ma Đế bắn tới. Làm sao có thể cảm ứng được Phương Thần tiêu thăng khí tức về sau? Huyết Ma Đế hoảng hốt. Hắn thi triển Tăng Phúc bí thuật, vì sao khí tức không kém phản mạnh mẽ cứ việc Huyết Ma Đế rất khiếp sợ, nhưng giờ phút này đã dung không được hắn suy tư, đối mặt Phương Thần cường thế công kích, hắn một chỉ điểm ra. Giang giác gấp trăm lần Tăng Phúc Huyết La bí thuật, thật to tăng lên Phương Thần lực công kích, lúc này thi triển Diệt Thế Đệ Nhất Kiếm, uy lực đã so sánh đại viên mãn chuẩn đế. Huyết Ma Đế ngón tay, căn bản là không có cách ngăn cản tinh nhận kiếm công kích, làm Vạn Thiên Tuyết Hoa đâm vào thân thể của hắn lúc, ngón tay của hắn trực tiếp bị tinh nhận kiếm gọt sạch. Âm bông tuyết tán loạn, Huyết Ma Đế thân thể thủng trăm ngàn lỗ, rơi xuống trên mặt đất bên trên. Làm sao có thể vĩ đại Huyết Ma Đế đại nhân thế mà bại những cái kia vẫn tại đau khổ duy trì màu đen cột nước thi ma tộc tộc nhân, thấy cảnh này, nản lòng thoái chí. Không, ta không cam tâm. Huyết Ma Đế bỗng nhiên từ dưới đất bỏ dậy, hung tợn trừng Phương Thần một chút. Ta Huyết Ma Đế tung hoành cổ kim, tuyệt sẽ không chết tại trong tay của ngươi, tuyệt sẽ không thoại âm rơi xuống. Huyết Ma Đế thân thể, hóa thành một mảnh huyết vụ, trong chốc lát xông về màu đen lỗ sâu. Đợi đến Phương Thần chuẩn bị truy kích thời điểm, huyết vụ đã tiến vào màu đen lỗ sâu bên trong, mà cái kia màu đen của nước, cũng là ầm vang bạo tạc. Không tốt. Phương Thần thân hình lóe lên, nhanh chóng lui nhanh. Kinh khủng khí lưu, theo màu đen trong cột nước phát ra, như là dòng lũ, quét sạch cả vùng. Trong nháy mắt, dãy núi chỗ sâu đã hoàn toàn biến thành phế tích, chỉ có thi ma tộc rất nhiều tộc nhân thê thảm tiếng kêu, quanh quẩn trong hư không. Trong vòng trời, cái kia màu đen lỗ sâu cũng đã hoàn toàn biến mất, một đạo thanh âm tức giận, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Ta sẽ giết ngươi. Đợi đến kinh khủng dòng lũ tán đi, Phương Thần đứng tại một viên trên đại thụ che trời. Nhìn qua phía trước một vùng phế tích, không nói gì. Khu khu hắn ho nhẹ một tiếng, máu tươi từ trong miệng phun ra. Cưỡng ép thi triển Huyết La bí thuật tầng thứ hai, lực lượng của hắn gần như tiêu hao hầu như không còn. Hắn, gần như không có bất kỳ cái gì lực công kích. Âm thân thể của hắn lay động, lập tức theo trên đại thụ che trời rơi xuống, toàn thân dính đầy tiên huyết, phảng phất kẻ sắp chết. Mà lúc này, tại dãy núi kia biên giới, cổ gia tộc trưởng nội tâm tràn đầy cờ hở ân lờ động. Đến cùng chuyện gì xảy ra vừa mới ba động, cho dù là chuẩn đế cường giả, cũng vô pháp lấy ra A cổ gia tộc trưởng nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chẳng lẽ là cổ xưa di tích xuất thế hắn nhịp tim gia tốc? Nếu thật là cổ xưa di tích xuất thế, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn cổ gia trở thành lớn nhất người được lợi. Trước đem nàng bắt, sau đó tại đi tìm tòi hư thực. Cổ gia tộc trưởng thân thức, đã khóa chặt nổi bật nữ tử. Thân hình hắn lóe lên, nháy mắt sau đó, ra nổi bật nữ tử trước người. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Cổ gia tộc trưởng lạnh như băng nói. Nổi bật nữ tử cũng bị dãy núi chỗ sâu lực lượng kinh khủng kia chỗ cờ hờ ân lờ động, nàng dừng bước không tiến lên. Nhìn thấy cổ gia tộc trưởng về sau, sắc mặt trong nháy mắt mở đi. Soạt lật tay lấy ra đưa tin ngọc bội, phụ thân, ta bị cổ gia tộc trưởng truy sát, bà ho thu cho ta. Nói xong. Nàng đem đưa tin bóp vỡ ngọc bội, nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Hừ, thật sự là buồn cười, phóng nhan thái cổ hỗn độn, ngoại trừ nhân tộc thánh cung, ai có năng lực, tới tìm ta cổ gia báo thù? Cổ gia tộc trưởng cười lạnh, như các loại cổ thiên hoa độ kiếp thành công, bước vào chuẩn đế chi cảnh, dùng hắn yêu nghiệt chi tư, tất nhiên sẽ tiến vào thánh cung, đến lúc đó hắn cổ gia mới thật sự là thái cổ hỗn độn chi bá chủ. Soát cổ gia tộc trưởng đại thủ nhô ra, đem nổi bật nữ tử bắt. Dãy núi chỗ sâu, phế tích phía trên. Phương Thần gian nan đứng lên, lau chùi thoáng cái vết máu ở khóe miệng, đi qua ngắn ngủi khôi phục về sau, lực lượng của hắn khôi phục một chu tờ nơi này động tĩnh quá lớn, rời đi trước lại nói. Phương Thần no ý đột nhiên, đưa tin ngọc bội vang lên. Phụ thân, ta bị cổ gia tộc trưởng truy sát, bà ho thu cho ta. Đưa tin trong ngọc bội, truyền đến Phương Hy thanh âm. Cổ gia tộc trưởng truy sát Phương Thần sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, nội tâm của hắn lên cơn giận dữ. Cái nào cổ gia là cổ vực cổ gia sao? Phương Thần nội tâm cầu nguyện, Phương Hy ngàn vạn phải kiên trì lên. Đồng thời, hắn hư cảnh đỉnh phong nguyên thần, điên cuồng khuếch tán. Hy Nhi. Trong chốc lát, thần thức bao phủ toàn bộ dãy núi, Phương Thần phát hiện Phương Hy, nàng đang bị một đạo nhân ảnh bắt được. Đáng chết. Trong lúc đó, phương thần khí tức trên thân, không ngừng kéo lên, hắn một cái ý niệm trong đầu, liền ra cổ gia tộc trưởng trước người. Phụ thân. Lâm vào trong tuyệt vọng Phương Hy, nhìn thấy phụ thân đột nhiên xuất hiện, nàng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Phụ thân của nàng, tại sao lại nhanh như vậy tiểu xuất hiện? Không đúng, trên người của phụ thân, vì sao dính đầy vết máu? Chẳng lẽ, vừa mới dãy núi chỗ sâu động tĩnh, cùng phụ thân có quan hệ cảm ứng được phụ thân thâm thụ trọng thương, khí tức bể hoài, Phương Hy mười phần lo lắng, phụ thân, đi mau. Ngươi chính là phụ thân của nàng cổ gia tộc trưởng cao cao tại thượng, cười lạnh liên tục. Trong mắt hắn, cái này toàn thân dính đầy tiên huyết ra hỏa, chẳng qua là một cái giới vương mà thôi, làm sao có thể cùng hắn cổ gia đánh đồng. Con gái của ngươi, thích không nên thích người, sở dĩ ta đưa nàng mang về cổ gia, ngươi có ý kiến gì không Hy Nhi, có phụ thân tại, cam đoan sẽ không để cho hắn thương ngươi mảy may. Phương thần đối Phương Hy trọng trọng gật đầu. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía cổ gia tộc trưởng. Thả nữ nhi của ta. Cổ gia tộc trưởng cười nhạo, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không tin hay không một cái ý niệm trong đầu, đưa ngươi chém giết ta thể, nếu ngươi dám bắt nữ nhi của ta, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi từ trên xuống dưới nhà họ cổ, toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại. Phương thần mỗi chữ mỗi câu, cắn răng nghiến lợi nói. Uy hiếp ta ngươi thì tính là cái gì cổ gia tộc trưởng sắc mặt âm trầm, phẫn nộ nói.